Tổng giám đốc tôi không bán, chương 150, trò hay vẫn còn đang ở phía trước, gocchuyenaudio.com, mấy chiếc xe chậm rãi đứng ở trước cửa biệt thự Sở Gia, trong đó một người đàn ông xuống xe, đem miếng giấy niêm phong trên cửa biệt thự xé xuống, mấy chiếc xe trước sau lái vào biệt thự. Người đàn ông mặc đồ đen cưỡng ép Sở Sa, mạnh mẽ kéo Sở Sa tiến vào biệt thự. Lúc này Sở Sa đang vui vẻ mắng, nhưng khi phát hiện người đàn ông túm cô tiến vào biệt thự thời điểm, lại nhìn đến mười mấy nam song song đứng ở biệt thự, lập tức nghĩ đến lời nói Vũ Vi vừa mới, muốn mười mấy người đàn ông cô vô cùng sợ hãi, không cần suy nghĩ lớn tiếng gọi cứu mạng a. Cứu cứu, hu hu hu, chỉ là cô mới mở miệng kêu cứu, đã bị người đàn ông bên cạnh bụng miệng. Vũ Vi ngồi ở trong xe thỏa mãn nhìn mười mấy người đàn ông tùy ý rong ruổi trên người Sở Sa, nhìn đến Sở Sa bị chà đạp, trong lòng của cô chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, dễ chịu. Thời điểm vừa mới bắt đầu, Sở Sa vẫn liều mạng phản kháng, nhưng người đàn ông mặc đồ đen dùng lực đè cô căn bản không có năng lực phản kháng. Phản kháng không được liền vẻ mặt cầu xin nhìn mười mấy người đàn ông, mong bọn hắn có thể tha cho cô một lần, nhưng là bị năm sáu người đàn ông thay phiên về sau, cô tuyệt vọng, một đôi ánh mắt đẹp thẳng tắp dương mắt nhìn một chỗ ngẩn người. Mười mấy người đàn ông xong việc liền rời khỏi biệt thự, chỉ riêng người đàn ông vừa mới đem Sở Sa kéo vào biệt thự ở lại bên cạnh Sở Sa. Sắc mặt Sở Sa tái mét, không có nhất điểm huyết sắc, tầm mắt thẳng tắp dương mắt nhìn một chỗ, lúc này trong lòng cô nghĩ đến cái chết nhưng cô lại không có dũng khí đó. Khuất nhục nước mắt theo gương mặt cô không ngừng mà chảy xuống, bỗng dưng, trước mắt cô xuất hiện một đôi giày màu hồng đẹp, cô theo giày nhìn lên trên, chỉ nhìn thấy trên mặt đồng Vũ Vi treo một bên nụ cười thản nhiên nhìn cô. Cô muốn từ trên mặt đất đứng lên, nhưng toàn thân cô đau đớn muốn chết, cô còn chưa có từ trên mặt đất đứng lên, liền té ngã rồi. Tay cô gắt gao nắm thành quả đấm, vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Vũ Vi, lúc này, nếu ánh mắt có thể giết người mà nói, chỉ sợ đồng Vũ Vi đã sớm bị cô giết chết rồi. Cô nghiến răng nghiến lợi đối với Vũ Vi nói, đồng Vũ Vi tôi nguyền rủa cô chết không được tử tế. Vũ Vi chậm rãi ngồi xổm người xuống, cực kỳ thỏa mãn đánh giá Sở Sa từ trên xuống dưới, lúc này Sở Sa thảm hại đến tột cùng, tóc dài mềm mại sớm đã tản ra, quần áo trên người đã bị mấy người đàn ông xé nát, da thịt trắng nõn đều có ấn ký cục xanh cục tím. Trên người đều là dấu vết hoan ái qua đi. Vũ Vi lạnh lùng cười, đám người đàn ông kia làm việc hiệu suất rất cao, chất lượng cũng vô cùng tốt. Sở Sa, lúc cô tuyệt vọng, bên người mười mấy người đàn ông nhưng không có một người chịu ra tay trợ giúp cô tư vị dễ chịu không? Tôi liền là cho cô biết tâm tình lúc đó của mẹ tôi, khi bị cô làm tức giận đến khi phát bệnh, hướng cô cầu cứu thời điểm, cô lại làm như không thấy, gián tiếp hại chết bà. Hiện tại cô cũng nhấm nháp loại tư vị này, như thế nào? Có phải cực kỳ dễ chịu hay không nha? Ta khinh miệt, Sở Sa hướng Vũ Vi phun một bãi nước miếng, oán hận nói, đồng Vũ Vi, hôm nay cô sỉ nhục tôi vĩnh viễn đều sẽ không quên, một ngày nào đó, tôi sẽ trả lại gấp bội cho cô. Vũ Vi từ trên mặt đất đứng lên, rũ mắt liếc Sở Sa âm thanh lạnh lùng nói, ngày nào đó, vĩnh viễn đều sẽ không tới, bởi vì tôi hẳn sẽ không cho cô cái cơ hội kia. Tôi nói, gocchuyenaudio.com. Rồi, cô làm mẹ tôi chết, cô sẽ phải trả giá đắt, tôi cũng nói qua, làm cho cô sống không bằng chết. Hiện tại bất quá tiến hành đến một nửa mà thôi, trò hay vẫn còn đang ở phía trước, cách chương.